Từ O biến A về sau ta chỉ muốn ăn cơm mềm. Chương 19, tiểu thuyết ngôn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một đêm tối, gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào đánh tan cái nóng của mùa hè, nhưng tâm tình của Dung Huy không vì vậy mà vui lên, vẫn khổ sở buồn bã. Cậu ôm điện thoại, không biết đang xem gì mà mặt giống như sắp khóc tới nơi. Dung tỷ tỷ quan tâm hỏi, tiểu Huy em xem cái gì vậy? Xem tiểu thuyết hả? Dung Huy lập tức tắt máy, không cho chị mình nhìn đến điện thoại, nói. Chị à, lâu lắm rồi em không đọc truyện ngược luyến tình thâm, hiện tại em chỉ đọc ngọt sủng thôi. Chị Dung cười, đưa tay muốn nựng mặt Dung Huy. Thì ra là vậy, nên tiểu Huy nhà ta càng ngày càng ngọt. Dung Huy chột ra, dù mắt không ngẩng đầu cũng không đẩy tay chị ra, cậu càng ngày càng ngoan ngoãn là do cậu sợ bị mọi người phát hiện. Chị Dung đi rồi, Dung Huy mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa mở điện thoại lên, nhìn diễn đàn, nhìn tên mình sáng chói trong top người đẹp O, xíu nữa là không nhịn được mà rơi nước mắt. Danh hiệu O Thảo của cậu, thân phận Omega của cậu, Đại học Huy Hoàng cào cậu, sao lại ngắn ngủi như vậy, sau này nó đều biến mất. Sau khi thay đổi thân phận, diễn đàn này sớm muộn cũng được đổi. Nhưng nếu muốn đổi thì phải tự làm, nên mới làm cậu thấy lưu luyến như lúc này, nếu không chuyện cậu biến thành Alpha sẽ được truyền khắp nơi. Cậu click mở diễn đàn Omega ẩn danh, đang muốn viết thư chia tay, kết quả vừa vào liền thấy một bài đăng mới, vừa nhìn thấy tựa đề trái tim liền nhảy lên hai nhịp. Trời ơi, bài đăng này chẳng lẽ nói về mình, đi vào lầu chính xem, tiêu rồi, cảm giác này quen thuộc quá. Nếu không phải cậu nhớ mình chưa từng đăng bài nào như vậy, thì cậu đã nghĩ mình đăng bài này rồi đó. Tình huống này y chang chuyện của cậu, rối rắm một lúc bài đăng đã nhận được 20 cm, chủ tút đã bị khuyên sắp chuẩn bị nói thật ra luôn rồi. Này này này, chuyện này sao mà được, vì cậu đang trải qua chuyện này, nên Dung Huy hiểu cảm giác của chủ tút, nhìn đối phương từ bỏ ý muốn chống cự, trong lòng cậu sợ hãi mình cũng sẽ có kết cục giống vậy, lập tức cmt khuyên can. Không thể nói, ngàn lần không thể nói, trăm triệu lần không nghĩ tới, đối phương lập tức nghe cậu. Dung Huy, càng không nghĩ đến đối phương còn muốn thỉnh giáo kinh nghiệm yêu đương của cậu. Cậu có kinh nghiệm gì đâu, vì vậy liền xảy ra chuyện này. Cậu một tay cầm điện thoại, một bên nhìn màn hình máy tính. Sau đó tìm ra một cảnh tượng điển hình trong tiểu thuyết. Đó là một đêm tối, gió hiu hiu, ta một mình từ trường đi về nhà, trên đường không một bóng người. Đột nhiên, một bóng ai đó vọt ra sau lưng ta, bịt miệng ta, dùng thanh âm trầm thấp ghé vào tai ta nói. Đừng nhúc nhích, tình tiết đến từ một đêm kinh hỉ, giả đế thâm sủng, Dung Huy nhìn chằm chằm tình tiết tiếp theo, đang muốn đánh chữ gửi thì thấy giao diện tin nhắn nhảy ra. Yêu, cướp bóc, đêm tối, nhất định bạn trai sư phụ sẽ xuất hiện, sau đó có màn anh hùng cứu mỹ nhân phải không? Dung Huy, tươi cười dần dần cứng đơ, yêu, cái người ban đêm lại tập kích sư phụ bị giao, báo cảnh sát nên ngồi tù hả? Loại người có ý nghĩ uy hiếp người khác có thể ở tù 10 tháng hoặc nửa năm lận đó, nhất định phải cho hắn ta một bài học, không thể để tên tội phạm xấu xa này lộng hành. Dung Huy, cậu click mở tiểu thuyết, âm thầm đánh giá một sao, vì diễn biến tiếp theo nam chính cưỡng hiếp nữ chính, không có bị trừng phạt mà còn lộng hành thêm. Nữ chính mang thai, sinh ra đứa nhỏ liền bị tên kia cướp đi, uy hiếp nữ chính phải ở bên hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy hiếp, cưỡng dâm, bắt cóc, buôn bán con nít, làm chuyện phi pháp lại không bị giam, nhưng chỉ có cậu biết đó là hành vi phạm tội mà thôi. Dung Huy không nản chí, Dung Huy tiếp tục kiên cường, Dung Huy. Mở chuyện thứ hai, kem sữa chua, đúng vậy, ngươi nói không sai. Sao có thể đoán chuẩn như vậy? Vẫn còn nhiều chuyện lãng mạn đằng sau nữa, để ta kể cho ngươi nghe. Yêu, sư phụ thật tốt, con nhất định sẽ chuyên tâm nghe giảng. Thấy đối phương không có nghi ngờ, Dung Huy tự tin lên, bắt đầu cố gắng không ngừng. Vào một đêm, ở một quán bar xa hoa trụy lạc, ta lỡ uống say, uống nhầm rượu có pha thuốc, đầu óc mơ màng đi vào khách sạn, sau đó lại đi sai phòng, người nói xem có xôi không, phòng kia lại là của hắn. Tình tiết đến từ bá đạo đế thiếu, say sau yêu ngươi, Dung Huy nhìn lại chắc là không có vi phạm pháp luật nữa rồi. Vì vậy tràn đầy hào hứng chờ tin nhắn trả lời. Lô, lô, tình tiết này khá giống chuyện của con với người kia. Dung Huy gật đầu, quả nhiên nghệ thuật xuất hiện từ đời sống sinh hoạt. Kem sữa chua, giống chỗ nào, yêu, đều là ở quán bar, đều uống say. Dung Huy, kem sữa chua, ha ha, rất giống. Phác, phi phi, một o ngoan ngoãn không được nói tục, nói trong lòng cũng không được. Dung Huy lập tức tỉnh táo, không được phóng túng, nếu thay đổi quá nhiều mình sẽ không còn đáng yêu nữa thì làm sao? Yêu, tiếp đó ra sao, đưa ngài đi bệnh viện hả? Dung Huy khó hiểu một chút, Kem sữa chua, bệnh viện, yêu, đúng rồi, uống phải thuốc lạ rồi phải đi bệnh viện chứ, nếu không lỡ thân thể bị gì rồi sao? Tình huống lúc này không nên dùng cách lên giường để giải quyết, nếu không cẩn thận mang thai thì thai nhi dễ mang bệnh lắm. Dùng huy cách chương.